Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, chương 2291, không quá vui lòng xuất lực. Phi Hỏa Sơn tại Thiên Nhãn Lĩnh, thậm chí tại La Sát Hải đều rất nổi danh, nơi này còn có một cái khác tên là Hỏa Diệm Sơn. Bên kia phương viên mấy ngàn dặm gần như không có thực vật. Từng mảnh trụi lủi thạch đầu, còn có vô tận hỏa diễm. Nơi này không chỉ có kinh khủng hỏa diễm, còn có đếm không hết thần văn. Ngoài ra còn có một chút hỏa hệ tà ma. Nơi này đối với phổ thông võ giả tới nói liền là tuyệt địa. Coi như tam kiếp đỉnh phong võ giả cũng không dám loạn đi vào. Bởi vì trước kia có rất nhiều tam kiếp đỉnh phong muốn đi vào tầm bảo. Kết quả rất nhiều người đều một đi không trở lại. Sở dĩ đi vào tầm bảo là bởi vì Phi Hỏa Sơn mười mấy vạn năm trước có một cái lão ma ở bên trong cư trú. Cái kia lão ma cường hoành phi thường, tự liền Thiên Nhãn Lĩnh lãnh chúa đều không phải là hắn đối thủ. Về sau Tề gia tổng bộ tới một cường giả, cùng cái này lão ma đại chiến một trận, cuối cùng hai người đánh thành ngang tay. Song phương đạt thành hiệp nghị, này núi cho cái này lão ma. Cái này Phi Hỏa Sơn trước kia cũng không phải dạng này. Là cái kia lão ma bố trí vô số thần văn, còn động đến địa hỏa, mới khiến cho cái này Phi Hỏa Sơn chậm rãi biến thành cái dạng này. Cái này lão ma tại Phi Hỏa Sơn ngây người khoảng chừng 10 vạn năm, cuối cùng không biết đi chỗ nào, có lẽ là chết rồi. Có lẽ là đi, Phi Hỏa Sơn thần văn theo thời gian trôi qua chậm rãi tàn phá. Cũng có to gan người đi vào dò xét mấy lần, ở bên trong đạt được một chút bảo vật. Chậm rãi tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi này. Nơi này thần văn rất nhiều cũng bị hủy đi, vô số người cũng chết tại bên trong. Cuối cùng Tề ra hai cái nhân vật tuyệt đỉnh xuất động. Đem bên trong quét một cái úp sấp, đại bộ phận bảo vật thần tài đều bị lấy sạch, đằng sau không ngừng có lại người tiến vào, nhưng bởi vì không có gì bảo vật, tiến vào rất dễ dàng chết đi, chậm rãi nơi này tự biến thành tuyệt địa, không ai đi vào xem. Phi Hỏa Sơn, Thiên Nhãn Lĩnh Nam Bộ, một tòa trong núi lớn, Mục Vạn Vân đại trưởng lão còn có mấy cái trưởng lão đứng ở chỗ này. Nhận được tin tức về sau, một đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Ly Hội sẽ một mực hướng mặt phía bắc phi hành, lại không nghĩ rằng hắn thế mà chuyển hướng, tiến vào Thiên Nhãn Lĩnh về sau, hắn thế mà chuyển hướng nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bọn hắn điều tập rất nhiều trinh sát, Thiên Nhãn Lĩnh Nam Bộ ít nhất có mấy vạn người. Lục Ly Hành tung một mực bị nắm trong tay. Vấn đề là bọn hắn mở ra vực môn cần thời gian. Chờ bọn hắn tới về sau, Lục Ly đã phi hành 3 canh giờ. Trinh sát bọn họ cần xác định 3 người hành tung về sau. Chờ tới truyền tin tức, lại hao tốn mấy canh giờ. Giờ phút này bọn hắn nhận được tin tức về sau, Lục Ly đã phi hành hơn 5 canh giờ. Đương nhiên, hành tung của hắn cũng bị xác định. Hắn rất rõ ràng là muốn đi Phi Hỏa Sơn, bởi vì vượt ngang Phi Hỏa Sơn, hắn liền có thể đến Mai Khê Lĩnh. Một khi tiến vào Mai Khê Lĩnh, hắn tựu thật như con cá vào nước, rốt cuộc bắt không được hắn. Mục Vạn Vân lấy ra một phần địa đồ nhìn lại, hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng, lắc đầu thở dài, lão liễu, chúng ta sợ là rất khó đem hắn chặn lại, giống như hắn hướng mặt phía bắc bay, chúng ta nhẹ nhõm có thể đem hắn chặn lại. Hiện tại đi phía đông, trừ phi chúng ta đi tìm Tề gia mở ra cực xa khoảng cách truyền tống trận. Vấn đề là tìm Tề gia cần thời gian câu thông, chờ mở ra cực xa khoảng cách truyền tống trận, Lục Ly sợ là đã tiến vào Phi Hỏa Sơn. Đại trưởng lão nhìn mấy lần, khẽ vuốt cằm nói, đúng vậy, đừng đi cầu đi, không có ý nghĩa, chúng ta trực tiếp đi Phi Hỏa Sơn đi, kia địa phương nguy hiểm như vậy. một mình hắn không có khả năng đơn giản xuyên đi qua. Chúng ta triệu tập một đám trưởng lão đi qua, vẫn là có lớn vô cùng hy vọng bắt lấy hắn. Mục Vạn Vân gật đầu nói, cầu người muốn nợ nhân tình, ta quay đầu phái người đi cùng Tề gia người chào hỏi. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho chúng ta. Đi thôi, một đám người phi thân lên, một bên phi hành, Mục Vạn Vân một bên hạ đạt từng cái mệnh lệnh, những cái kia trinh sát bọn họ đem hắn mệnh lệnh truyền ra. Từng đạo mệnh lệnh như tuyết hoa truyền ra, Mục gia điều tập 2-3 vạn người, những người này đều hướng phi hỏa sơn bên kia dũng mãnh lao tới. Còn có tất cả tứ kiếp cường giả đều triệu tập đi qua. Bao quát Phùng gia người, cùng vừa mới mở ra vực môn tới Tô Thiên Thiềm bọn người. Bên này cự ly phi hỏa sơn có chút xa, coi như tứ kiếp thiên thần bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua, ít nhất cũng phải 3-4 ngày. Phổ thông võ giả muốn chậm một chút, ít nhất phải 6-7 ngày. Lục ly cưỡi thần hành chu tốc độ mau một chút, chỉ cần hơn một ngày thời gian liền có thể đi qua. Mặc dù lục ly sớm một bước đến phi hỏa sơn, mọi người cũng không có quá lớn lo lắng. Phi hỏa sơn bên trong không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Bên trong có vô số thần văn cấm chế, có rất nhiều hỏa hệ tà ma. Lục ly thực lực mặc dù còn có thể, nhưng có thể đi nhiều khối bọn hắn tin tưởng nhẹ nhõm có thể đuổi kịp. Báo, vừa mới phi hành nửa canh giờ, một cái trinh sát từ phía trước bay vụt mà đến. Mục Vạn Vân ngừng lại, cái kia trinh sát nhìn thoáng qua đại trưởng lão, truyền âm nói, đại trưởng lão, tộc trưởng truyền tin tức tới, để ngươi xa xa đi theo là được, đừng động thủ đánh giết lục ly. Hắn nói có thể thần nữ cùng lục ly đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cũng không phải là thật bị cưỡng ép. Mục Vạn Vân có chút kinh ngạc, không bằng hắn rất nhanh che giấu đi qua. Lão gia tử đột nhiên phái người truyền một câu nói như vậy là có ý gì? Cái này cưỡng ép còn có thể là giả, muốn biết đây chính là thật to hư hại Mục Doanh Doanh danh dự. Mục Doanh Doanh đại biểu không chỉ là nàng cá nhân, nàng là thần nữ, đại biểu là Mục gia. Lục ly cưỡng ép không chỉ là Mục gia thần nữ, vẫn là Mục gia mặt mũi, một cái đại gia tộc mặt mũi trọng yếu nhất. Mục Doanh Doanh trừ phi não rút, làm sao có thể phối hợp lục ly, coi như lục ly xuất ra một kiện thánh binh mảnh vỡ đều không đáng. Đến a, Mục Vạn Vân không nghĩ ra, không bằng hắn tin tưởng lão gia tử. Lão gia tử Mục Quang phi thường sắc bén, hắn là một cái có đại trí tuệ người. Năm đó Mục gia kém chút gặp diệt tộc tai ương, liền là lão gia tử một người chống lên Mục gia, còn để Mục gia trở thành La Sát Hải bên trong tối cường thế lực một trong. Thế nào, đại trưởng lão nghi ngờ hỏi một câu. Mục Vạn Vân lắc đầu nói, không có gì, tiếp tục đuổi đi. Có một số việc Mục Vạn Vân đương nhiên sẽ không nói cho đại trưởng lão, vẫn là chờ đuổi kịp lục ly rồi nói sau. Bất quá lần này hắn dẫn người đuổi gần nửa canh giờ, lại có người đến đây đưa tin. Một cái trinh sát truyền đến lục ly Mục Doanh Doanh đến bờ biển. Mục Doanh Doanh để cho người ta truyền cho hắn, không nên cản đoạn, đến an toàn địa phương, hắn tự nhiên sẽ thả ta. Mục Vạn Vân lẩm bẩm Mục Doanh Doanh truyền đến, nội tâm của hắn càng thêm kinh nghi mấy phần. Chẳng lẽ lão gia tử suy đoán đều là chính xác? Mục Doanh Doanh hoàn toàn chính xác không có bị cưỡng ép, mà là cùng lục ly cùng một chỗ diễn kịch. Lục ly đến cùng lấy ra thứ gì đại giới, hay là Mục Doanh Doanh bị lục ly say mê, vừa thấy đã yêu vì hắn không tiếc hủy đi danh dự của mình? Mục Vạn Vân vẫn là không nghĩ ra. Hắn lần này trọn vẹn trầm ngâm nửa nén hương thời gian, lúc này mới gọi đến trinh sát truyền âm nói, ngươi đi đem tộc trưởng mệnh lệnh truyền cho sở hữu trưởng lão đi, để bọn hắn theo mệnh lệnh hành sự, mặt khác rút lui đại bộ phận trinh sát cùng phổ thông võ giả. dù sao đi Phi Hỏa Sơn bọn hắn cũng không ra được lực. Mục Vạn Vân giày vò một hồi, tiếp tục tiến lên, lần này đại trưởng lão không có hỏi nhiều, nhưng hắn cảm giác có chút không đúng. Xem ra Mục gia tựa hồ không quá vui lòng xuất lực, bất quá không quan trọng. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn đã tới Phi Hỏa Sơn, nhẹ nhõm có thể đuổi kịp Lục Ly, sau đó đem Lục Ly mang về. Bất luận là người hay là thi thể, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.